mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133 rừng mưa. Phòng xe thong thả đi qua ở hắc ám rừng mưa, nếu không phải sáng sớm liền cải tiến hệ thống động lực. Dựa vào từ huyền phù cùng cao năng lượng phun khí, làm xe thể bảo trì ở khoảng cách mặt đất 15 mễ trở lên độ cao, lấy hiện giờ đầy đất nước bùn. Thực vật mãn sinh tình huống, đã sớm một bước khó đi, Triệu Đông Bân duỗi cái đại đại lười eo. Đứng lên đơn giản ở phòng trong xe hoạt động hạ gân cốt. Một bên tiểu ưng thấy cũng nhịn không được giãn ra hạ cánh, nó hình thể sớm đã siêu tiêu. Bất quá Tần Thiệu Hành lộng cái bùa chú làm tiểu ưng treo ở trên cổ. Cho nên nó mới có thể bảo trì trước mắt lớn nhỏ, Vạn Hoành buông trong tay mân mê linh kiện. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, này mùa mưa khi nào mới có thể kết thúc a? Từ Phụng Châu xuất phát, gần một năm thời gian bọn họ một đường từ Bắc đến Nam. Cơ hồ đi biên toàn bộ quốc gia, hỗ trợ củng cố một cái lại một cái căn cứ, khi đó hạn muốn mệnh. Không cần suy xét những cái đó chí mạng cuồng hóa thể. Chỉ là bởi vì thiếu thủy, liền có thật nhiều căn cứ đều dãy dụa ở tử vong tuyến thượng, cũng may bọn họ tới sau hỗ trợ lộng. Không ít siêu cao thuế nặng hơi nước trận pháp, lúc này mới giải lửa xém lông mày, chính là hiện tại. Tiến vào mùa mưa đã 3 tháng. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thể có như vậy mấy ngày âm thiên không mưa. Đại bộ phận thời gian đều mưa dầm kéo dài, Vạn Hoành xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem. Tuy rằng rậm rạp cây cối phân tán vũ thế, nhưng từ một ít không tính dày đặc vị trí, vẫn có thể nhìn đến mưa to vũ thế, bẻ đầu ngón tay tính tính. Tháng này vừa mới quá nửa. Thế nhưng có vượt qua 10 ngày mưa to tầm tã, nếu không phải đãi ở trong xe. Còn có pháp trận che chở không như vậy thủy triều. Hắn cảm thấy khả năng sớm 2 tháng liền mốc meo, Khương Trường Võ thò qua tới. Vỗ vỗ hắn bả vai. Trên nguyên tắc còn có 2 cái căn cứ. Bất quá, trừ bỏ chúng ta còn đang tìm kiếm Quảng Nam căn cứ. Một cái khác. Thật không biết có thể hay không ngao đến chúng ta đến, bọn họ này một đường đi tới. Phàm là có thủy mạch trải qua địa vực, đều có không ít đáng sợ trong nước cuồng hóa sinh vật. Cho dù biến dị thủy sinh sinh vật, cũng đều có rất mạnh công kích tính, sự đồng căn cứ chăn nuôi, hắc long. Đã xem như trong đó nhất ôn thuần thủy sinh vật loại, thả sở hữu trong nước sinh vật. Đều so lục địa sinh vật càng cụ công kích tính. Hình thể cũng tương đối khổng lồ không ít mọi người đều biết. Hải dương trung sinh vật xa so đất liền sông nước hồ nước trung phồn đa. Bị virus cảm nhiễm sau trong biển thế giới. Nhất định xa so đất liền khủng bố cái kia cách hải tương vọng đảo nhỏ. Cũng không biết sẽ thành bộ dáng gì, nghĩ đến đây. Mấy người đồng thời thở dài, ở thông tin gián đoạn trước. Đã có một ít đáng sợ sinh vật biển từ vùng duyên hải đổ bộ. Trực tiếp dẫn tới Tân Hải mấy cái căn cứ tổn thất thảm trọng, trong đó có 2 cái căn cứ bởi vì không có thể ở phát hiện không ổn khi nhanh chóng tổ chức lui lại. Hoàn toàn lâm vào quái vật vây quanh, chờ tiếp viện bộ đội lúc chạy tới. Trừ bỏ 2 cốt cái gì cũng chưa lưu lại, vì tránh cho quái vật lần thứ 2 đánh bất ngờ. Mang đến không cần thiết tổn thất. Tiếp viện bộ đội chỉ có thể ôm hận rút lui, Quảng Nam căn cứ xem như thiếu ra người khống chế nhất. Giữa Nam căn cứ, bất quá so với một ít tương đối vùng duyên hải căn cứ. Nó vẫn là càng tới gần đất liền một ít, này cũng làm mọi người cảm thấy Quảng Nam căn cứ hẳn là còn có người sống sót, chỉ là Quảng Nam. Nhiều núi rừng, tiến vào mùa mưa sau không ít chết héo cây cối không ngờ lại dần dần nảy mầm tân lục. Nhưng loại này lục đều không phải là chân chính lão thụ phát tân. Lại là ở lặng yên biến dị, ở nhiều như vậy thực vật biến dị hoàn hầu hạ. Thật không hiểu Quảng Nam căn cứ là rất may vẫn là đại bất hạnh, Kiều Nam ngồi ở điều khiển vị thượng. Chỉ là ngó 2 mắt phòng xe tự cảm màn hình, thấy không có gì vấn đề. Lại đem 2 tay gối lên sau đầu, cải tiến sau xe không cần nhân công điều khiển. Cũng có thể thông qua xe tự cảm trình tự né tránh chướng ngại vật. chỉ là vẫn cần nhân vi coi chừng tu chỉnh phương vị. Cho nên Kiều Nam thực nhàn nhã, thời gian kỳ thật mới buổi chiều 1 giờ. Chỉ là bên ngoài liên tục trời đầy mây, rừng mưa lại cực kỳ cao lớn. Xe hành tẩu ở bên trong mới như là hành tẩu ở trong đêm tối, Tần Thiệu Hành hống ngủ hai cái tiểu. Gia Hòa, từ phía sau trong phòng đi ra, thấy Tô Điềm vẻ mặt buồn bực nhịn không được hỏi, cảm ứng phạm vi lại giảm bớt. Tô Điềm gật gật đầu, thở dài, mới chậm rãi nói, trong mưa có một ít cổ quái thành phần, làm cự ly xa theo dõi phi hành khí theo dõi phạm vi đã chịu cực đại hạn chế, phía trước cũng đã. Chỉ có thể quan trắc cây số trong vòng, hiện tại có này đó hút no rồi nước mưa cao lớn cây cối. Trước mắt chỉ có thể quan trắc đến 200 mét tả hữu, ta thậm chí không dám làm cự ly xa theo dõi phi. Hành khí cùng xe kéo ra chút khoảng cách, liền sợ xuất hiện cái gì biến cố, vừa mới tiến vào mùa mưa khi. Bọn họ liền phát hiện nước mưa đánh bại thấp cự ly xa theo dõi phi hành khí cảm ứng theo dõi. Phạm vi, cũng lợi dụng lúc ấy nơi cái kia căn cứ định vị. Cấp Đường Phong phát đi tin tức, Đường Phong bên kia cũng ở tích cực nghĩ cách ứng đối. Nguyên kế hoạch là ở tìm được Quảng Nam căn cứ sau. Gửi đi chuẩn xác định vị, Đường Phong bên kia lại mau chóng đem cải tiến sau đồ vật. Thông qua định vị phát hướng Quảng Nam căn cứ, đáng tiếc bọn họ đến nay còn không có tìm được Quảng Nam căn cứ, mà rậm rạp rừng mưa càng trở ngại bọn họ đối quanh mình cảm ứng, Tần Thiệu Hành chỉ có thể ở trong lòng thở dài, ngoài miệng lại khuyên nhủ, đừng lo lắng, ta cùng Kiều Nam đã ở xe thể thượng lộng cũng đủ nhiều pháp trận, phía trước bọn họ còn có thể dựa vào thuấn di, xác định hảo an toàn vị trí sau đó nhanh chóng thuấn di đi tới. Chính là mùa mưa sau một tháng, thực vật điên cuồng sinh trưởng. Cự ly xa theo dõi phi hành khí, dò xét phạm vi lại dần dần thu nhỏ lại, bọn họ đã có rất nhiều lần lầm sấm cuồng hóa, biến dị sinh vật hang ổ. Duy nhất may mắn chính là mọi người làm tốt cũng đủ phòng ngự. Tệ nhất một lần, trực tiếp rơi vào nào đó đáng sợ to lớn cuồng hóa nấm chung, cái loại này nấm thế nhưng lan tràn. 10 dặm hơn. Chỉ cần có sinh vật tới gần liền sẽ phụt lên phi thường đáng sợ ăn mòn dịch, Tần Thiệu Hành bất đắc. Dĩ chỉ có thể liên tục thuần di. Kiều Nam mắt thấy đại gia trên người bùa chú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn dịch. Tiêu hao, không chỉ có vài lần nhanh chóng bỏ cũ thay mới tiêu hao hầu như không còn bùa chú. Càng lấy huyền minh chi khí đem mọi người cẩn thận bao vây lại, chờ thật vất vả lao ra kia phiến. Cuồng hóa nấm khu thời điểm, mọi người lại tao ngộ một loại dị biến dây đằng, bị đuổi theo hảo một hồi cuồng trừ, kia đồ vật rễ cây dưới mặt đất rắc rối phức tạp. Thế nhưng cũng chạy dài mấy cây em, nó đối sinh trưởng ở kia khu vực thực vật, cuồng hóa động vật làm như không thấy. Cố tình chính là đuổi theo Tần Thiệu Hành đám người không bỏ, vô số mang theo gai ngược kiên cố dây. Đằng hạt mưa giống nhau đánh tới. Cho dù là bị trừ chúng một chút, cũng đủ mọi người nằm tốt nhất một đoạn thời gian, Kiều Nam vài lần muốn phá hủy nó tinh hạch. Diệt trừ đối bọn họ điên cuồng đuổi theo mãnh đánh quỷ dị thực vật. Lại đều bị nó linh hoạt trốn rồi qua đi, Phan Vũ Thần nhưng thật ra tưởng hỗ trợ. Cũng từng ý đầu cùng nó thành lập câu thông, nhưng kia thực vật điên rồi giống nhau loạn đánh, lấy hắn bản lĩnh căn bản không có biện pháp tĩnh tâm ngưng thần. Cũng chỉ có thể bị Kiều Nam che chở, cùng Tần Thiệu Hành vị này sư công vội vàng thuấn di, nếu không mang theo mọi người. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam còn có thể cùng kia cổ quái thực vật chu toàn. Nghĩ cách lộng chết nó, nhưng cố tình mang theo lớn lớn bé bé vài cái, cuối cùng cũng chỉ có thể chật vật thoát đi thẳng đến hoàn toàn an toàn. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam đã mệt cái chết khiếp. Mọi người mới phát hiện cùng muốn đi mục tiêu phương hướng lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều từ nay về. Sau lại đã xảy ra hai lần vào nhầm, cự ly xa theo dõi phi hành khí, lần nữa ngắn lại tra xét phạm vi. So với không quá an toàn, khi thì còn sẽ bị bách lệch khỏi quỹ đạo vốn có lộ tuyến thuấn di. Phòng xe tuy rằng tiến lên chậm, lại càng thêm đáng tin cậy, hơn nữa bên ngoài mặt đất nước bùn gắn đầy. Cho dù có tân không thấm nước trang bị, cũng không đại biểu bọn họ đều như Kiều Nam, Tần Thiệu Hành giống nhau có thể không chung bước chậm, mỗi khi một ngày xuống dưới. Mọi người đều là các loại mệt mỏi khó nhịn cho nên mọi người toàn phiếu thông qua. Từ bỏ thuần di, nên vì dùng phòng xe lên đường, chỉ là suốt ngày đều nghẹn ở phòng trong xe. Một hai ngày còn hào thuyết, một hai tuần cũng nhịn. Hiện tại gần một tháng, còn không có tìm được Quảng Nam căn cứ. Mọi người buồn bực có thể tưởng tượng tới Kiều Nam quét mắt thời gian. Thuận miệng nói. Vũ thần kia tiểu tử đi ra ngoài có nửa giờ đi, bên cạnh Khương Trường Võ lên tiếng. Không sai biệt lắm, hẳn là mau trở lại, từ lần trước bị dây đằng trù chật vật thoát đi. Phan Vũ thần liền âm thầm hạ khổ công, không chỉ có mỗi ngày đều nghiêm túc học tập Kiều Nam giáo cùng tri thức. Nghiêm túc luyện tập công pháp, còn sẽ đi ra ngoài một đoạn thời gian. Cùng những cái đó kỳ quỷ thực vật giao lưu, Kiều Nam cấp thiếu niên trang bị không ít bảo mệnh đồ vật. Còn có định vị phù, nguy cơ cảnh báo phù, chỉ cần gặp được nguy hiểm sẽ mở nguy cơ cảnh báo phù. Hắn cùng Tần Thiệu Hành liền sẽ ở trước tiên thuấn di qua đi, như vậy đoạn thời gian. Kia một thân đồ vật cũng đủ hộ thiếu niên chu toàn, chỉ là Kiều Nam hôm nay tổng cảm thấy tâm tình. Có chút nóng này. Nếu không phải máy truyền tin đã vô pháp cự ly xa liên hệ, đã sớm đem kia tiểu tử thúi kêu đã trở lại. Triệu Đông Bân đang xem điện tử bản đồ, tùy tay đem kia chỗ đảo nhỏ bản đồ phóng đại tới rồi không chung. Cũng không biết chúng ta định máy bay tàng hình có thể hay không thuận lợi đưa đạt Tần Thiệu Hành. Thuấn di là rất lợi hại, nhưng hắn không có biện pháp dùng một lần thuấn di qua kia phiến eo biển. Huống hồ hiện giờ sinh vật biển đã bá chiếm tảng lớn lâm hải thổ địa. Bọn họ muốn tới gần bờ biển đều cực kỳ khó khăn, bất quá mọi người cũng không từ bỏ kia tòa lớn nhất. Đảo nhỏ, chỉ hy vọng mặt trên còn có người sống sót, phía trước Kiều Nam bọn họ từng cùng Đường Phong đám. Người cho chuyện, hy vọng Phượng Xuyên bên kia có thể mau chóng chế tạo một trận đại chút máy bay tàng hình. Mục đích chính là lợi dụng máy bay tàng hình. Thông qua kia phiến eo biển, chỉ là bên kia vẫn luôn không đồng ý loại này mạo hiểm hành động. Cuối cùng vẫn là Tần Thiệu Hành đánh nhịp lấy mệnh lệnh hình thức mới có thể sinh sản nguyên bản ẩn. Hình máy bay không người lái này đây định vị vì tiền đề. Càng có Kiều Nam bọn họ lấy cự ly xa theo dõi phi hành khí, sớm tiến hành rồi ven đường thăm dò. Trước tránh đi những cái đó cảm giác cực kỳ nhanh nhạy cuồng hóa. Biến dị sinh vật, lúc này mới làm ẩn hình máy bay không người lái an toàn đến, ngay cả như vậy. Còn có hai giá máy bay không người lái ra trạng huống. Cũng may chúng nó xảy ra chuyện địa điểm khoảng cách Cống Lâm. Mông Lương căn cứ đều không xa, trừ bỏ tổn thất hai giá máy bay không người lái ngoại. Tất cả vật tư đều bị cứu giúp trở về, chính là tiến vào mùa mưa lúc sau. Trong mưa kỳ quái thành phần cũng đối ẩn hình máy bay không người lái tạo thành ảnh hưởng. Địa biểu thảm thực vật lại đã xảy ra thật lớn biến hóa. Phượng Xuyên lần nữa giảm bớt phi hành số lần tránh cho tổn thất loại này thời điểm. Bọn họ tự nhiên sẽ không đồng ý Tần Thiệu Hành đám người mạo hiểm, bất quá cuối cùng bách với Tần Thiệu Hành áp lực, Phượng Xuyên vẫn là đáp ứng sinh sản đại chút máy bay tàng hình. Kiều Nam lại một lần đi xem thời gian, so Phan Vũ Thần hướng thứ trở về thời gian đã hoãn lại 2 phút. Nếu là ngày thường, 2 phút không tính cái gì, nhưng Kiều Nam tâm lại ẩn ẩn bất an lên, hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đối một bên Khương Trường Võ nói, ngươi thay ta trong chốc lát, ta đi lên nhìn xem. Khương Trường Võ gật đầu làm được điều khiển vị. Tần Thiệu Hành cũng đứng lên nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Kiều Nam gật gật đầu, đang muốn cùng Tần Thiệu Hành thuấn di, Tô Điểm bên kia gấp giọng nói, có tình huống. Trường Võ nhanh lên kéo lên cao độ, muốn tối cao, mau, sau đó bảo trì yên lặng, nàng lời còn chưa dứt, hai người cộng thêm bên cạnh Triệu Đông Bân đều thấu qua đi. Trên màn hình có không ít màu đỏ, màu xanh lục quang điểm, chính nên diện nhanh chóng tới gần, Triệu Đông Bân thất thanh nói. như thế nào nhiều như vậy? Màu đỏ quang điểm đại biểu cuồng hóa sinh vật, màu xanh lục tắc có khả năng là biến dị sinh vật. Bất quá trước mắt cũng không có thời gian cụ thể phân tích. Lấy trước mắt cự ly xa theo dõi phi hành khí có thể dò xét hữu hạn khoảng cách. Chúng nó chỉ cần vài giây liền sẽ xông tới, này vẫn là bởi vì rừng mưa chung nơi nơi đều là rắc rối. Thực vật, nếu không chúng nó vô cùng có khả năng đã đến trước mắt, Khương Trường Võ vừa mới điều chỉnh tốt độ. Cao, liền mơ hồ nghe được một ít xôn xao va chạm thanh, Tần Thiệu Hành ôm Kiều Nam eo tại chỗ biến mất. Mấy cái túng nhảy liền thượng một thân cây ngọn cây, hắn lựa chọn này cây xem như lập tức tối cao. Một cây, Kiều Nam đứng ở mặt trên tên vở kịch trông về phía xa. Tuy rằng trong thiên địa một mảnh đen tối, nhưng lấy năng lực của hắn còn có thể nhìn ra cây số xa, đáng tiếc đập vào mắt đều là dày đặc rừng. Cây, căn bản nhìn không tới rừng cây phía dưới thực tế tình huống. Chỉ là kia tảng lớn lay động cây cối, còn nói cho hắn một cái quan trọng tin tức, hướng về bọn họ đánh sâu vào tới động vật có rất nhiều, cũng không biết kia hỗn tiểu tử chạy đi đâu. Bọn họ gọi phòng xe ở trong rừng hành tàu, dựa vào chính là năng lượng cao thiêu đốt sở phun trào khí thể. Loại này phun ra khí thể nhiệt lượng rất cao, nhất định sẽ lưu lại dấu vết, Phan Vũ Thần có thể cùng thực vật thành lập câu thông. Tức thời không thông qua loại này dấu vết, cũng có thể dễ dàng tìm được bọn họ. Dấu vết bất quá là Kiều Nam cho hắn lưu lại xong bảo hiểm, nhưng tiểu tử này đã siêu khi 5 phút. Như cũ không thấy tung tích, làm hắn trong lòng càng thêm nôn nóng, đang nghĩ ngợi tới. Liền nghe Tần Thiệu Hành thấp giọng nói, đã trở lại, Kiều Nam theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái con khỉ dạng gia hỏa. Hắn ở một thân cây ngọn cây bắn ra, nương ngược hướng lực, nhanh chóng leo lên tiếp theo cây. Như thế lặp lại chớp mắt công phu liền ở 50 mét ngoại, treo tâm rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Kiều Nam đưa ra một đạo huyền minh chi khí, đem sối tiểu đồ đệ bắt được trước người, tức giận giáo huấn nói. Nên đem ngươi ném trong rừng cây đi, làm ngươi hảo hảo thân cận tự nhiên. Phan Vũ Thần nghe ra Kiều Nam trong giọng nói lo lắng. Le lưỡi, sư phó, ta biết sai rồi, không có lần sau, Kiều Nam chừng hắn một cái. Dùng một câu khái quát chính là, nhận sai thành khẩn. Dạy mãi không sửa, tiểu tử này chính là ỷ vào hắn cùng Tần Thiệu Hành cấp vài thứ kia. Mới có cậy vô khủng, Tần Thiệu Hành ở thiếu niên trên người chụp một lá bùa. Làm trên người hắn hơi nước nhanh chóng tiêu tán, lúc này mới xoa xoa đầu của hắn, hỏi, bên kia phát sinh chuyện gì, như thế nào có như vậy nhiều cuồng hóa sinh vật, biến dị sinh vật cùng nhau chạy như điên, Phan Vũ Thần lấy lòng đối chính mình sư công cười cười. Nói lời cảm tạ sau mới nói, ta vừa mới đang cùng một gốc cây quái thụ thành lập liên hệ, nghe nó nói tình huống nơi này. Sau đó nó liền hoảng sợ kêu lên, mặc cho ta như thế nào câu thông đều chỉ là kêu to. Ta chỉ có thể triệt hồi cùng nó liên hệ, thiếu niên nói vẻ mặt bất đắc dĩ. Lại nói tiếp, sau đó ta liền phát hiện trong rừng có xôn xao. Vô luận là cuồng hóa sinh vật vẫn là biến dị sinh vật đều toàn bộ hướng bên này chạy như điên. Chúng nó căn bản không xem chung quanh đều là thiên địch vẫn là mỹ thực. Tất cả đều điên rồi giống nhau chạy, lúc này bọn họ nơi đại thụ phía dưới. Đệ nhất giao động vật đã vọt qua đi, còn có cuồn cuộn không ngừng động vật từ bên kia chạy như điên mà đến, Kiều Nam nhanh chóng vận. Chuyển công pháp bên trái mắt thượng, tảng lớn rừng mưa dần dần thông thấu, những cái đó chạy như điên động vật ánh vào mi mắt. Càng quỷ dị chính là ở những cái đó động vật mặt sau. Thế nhưng có vài cọng thập phần quỷ dị đại thụ, chúng nó dùng buông xuống cành cây kéo túm chính mình vô số bộ rễ, sau đó dùng nhất thô tráng mấy cái bộ rễ làm chân. Đi theo những cái đó các con vật chạy như điên, Kiều Nam đem chứng kiến nói cho cấp Tần Thiệu Hành. Hai người, nghe Phan Vũ Thần nghẹn họng nhìn chân chối, cho dù hắn có thể cùng thực vật thành lập câu thông. Nhưng loại này đại thụ rút ra bộ rễ chạy như điên cảnh tượng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Tần Thiệu Hành nhíu mày. phía trước hắn tưởng nào đó đại hình cuồng hóa sinh vật ở săn thú. Nếu liền biến dị đại thụ đều rút ra căn cần cùng chạy trốn. Thực hiển nhiên không phải đơn giản săn thú, Phan Vũ Thần sinh ra suy đoán nói. Chẳng lẽ là có cái gì lợi hại cuồng hóa sinh vật? Biến dị sinh vật ở tranh địa bàn. Nếu là như thế này, biến dị thụ sợ bị bẻ gãy. Chạy trốn còn nói đến qua đi, Kiều Nam bên kia khẽ lắc đầu. Lấy hắn thị lực, nếu có cái gì đại gia hỏa ở đánh nhau, hắn không có khả năng nhìn không thấy. Ít nhất sẽ có tảng lớn bị áp sụp cây cối. Hoặc là giống lên một tiếng truyền đến, chính là trước mắt lại chỉ có an tĩnh bôn đào thanh. Càng như là chúng nó ở sợ hãi quấy nhiễu thứ gì, về trước trong xe Kiều Nam vừa dứt lời. Tần Thiệu Hành liền mang theo hai người vào phòng xe, hắn nhanh chóng đem bên ngoài tình huống nói. Kêu Tô Điểm đánh ra quải thăng. Đem phòng xe chặt chẽ cố định ở chỗ cao mấy cái thô tráng cành khô thượng. Hắn cùng Tần Thiệu Hành tác tính toán tự mình đi nhìn xem. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, bởi vì cái kia phương hướng. Chính là bọn họ muốn đi hướng Quảng Nam căn cứ phương hướng, mắt thấy Tô Điểm bên này làm tốt an bài. Không chỉ có phòng trên xe pháp trận toàn bộ khai hỏa. Hoàn toàn từ trong rừng cây biến mất. Càng là mở ra bên trong hệ thống tuần hoàn, không cho ngoại giới có một chút nhi không khí chảy vào. Tránh cho có cái gì thực vật nhân cơ hội phóng thích độc tố, hai người cũng làm chút chuẩn bị. Một đường đón những cái đó bôn đào sinh vật, nhanh chóng hướng kia chỗ đã không có nhiều ít động vật nơi tới gần. Kiều Nam lại lần nữa vận dụng mắt trái năng lực, xuyên thấu những cái đó rừng mưa nhìn về phía dưới. Làm hắn ngoài ý muốn chính là thế nhưng thấy được một cái nghiêng lệch kim loại cột. Mặt trên còn treo cái đại đại loang lổ bảng hiệu đã bị lục rêu chờ thực vật che kín. Chỉ ở góc trái bên dưới có thể nhìn ra một chút sơn tự bóng dáng. Tựa hồ mặt trên nguyên bản từng viết cái gì, nếu là người khác phát hiện thứ này. Có lẽ cạo lục rêu cũng không nhất định có thể thấy rõ phía dưới chữ viết. Bất quá này đối Kiều Nam không có gì khó khăn, hắn hơi hơi chớp động hạ đôi mắt. Rêu xanh liền dần dần thông thấu, nhưng phía dưới chữ viết lại làm hắn nháy mắt trừng lớn hai mắt bởi vì kia mặt trên thình lình viết. Quảng Nam an toàn khu, chúng ta chung gia viên, hắn tâm đi theo đập lỡ một nhịp. Hắn không biết đây là Quảng Nam an toàn khu vì hấp dẫn càng nhiều người sống sót. Sở đánh ra khẩu hiệu. Vẫn là nơi này thật sự chính là Quảng Nam an toàn khu Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam tâm thần tương. Không, hắn khác thường Tần Thiệu Hành tự nhiên cảm giác được, tuy rằng còn không biết hắn nhìn thấy gì, khả năng làm Kiều Nam cảm xúc phát sinh thật lớn biến hóa. Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, hắn lập tức hạ giọng hỏi. Làm sao vậy, Kiều Nam chậm rãi thở ra khẩu khí, phía dưới có cái đại thẻ bài. Mặt trên viết có Quảng Nam an toàn khu, chúng ta chung gia viên, Tần Thiệu Hành nghe vậy cho mày. Hắn ý tưởng cùng Kiều Nam giống nhau, nơi này trong mưa quá mức dày đặc. Thấy thế nào đều không thích hợp nhân loại sinh tồn, đặc biệt là vừa mới chạy tới như vậy nhiều cuồng hóa thú. Biến dị thú, nếu thực sự có người loại hoạt động, kia bọn họ nhất định có được kiên cố thành lũy. Nếu không sớm thành những cái đó sinh vật lương thực, hai người lần thứ hai cự ly ngắn thuấn di đi. Tới, mỗi lần đặt chân Tần Thiệu Hành đều lựa chọn nhất thô tráng đại thụ. Thả tận lực không phát ra một chút tiếng vang, theo thâm nhập. Kiều Nam mày cũng nhíu lại, tâm tác dần dần trầm xuống, từ đan sen ở rừng mưa chung rõ ràng mang theo hiện đại hơi thở kiến trúc. Liền không khó coi ra nơi này từng có nhân loại hoạt động dấu vết trước mắt mới thôi làm Kiều Nam. Vẫn còn có một tia hy vọng, chính là này đó kiến trúc nhìn qua càng như là bị rừng mưa sinh trưởng phá hư. Đều không phải là có cái gì khủng bố sinh vật tại đây tàn sát bừa bãi, nhưng này cũng không bài trừ. Khả năng có loại nhỏ cuồng hóa thú lui tới, nếu là quần cư loại nhỏ cuồng hóa thú. Đồng dạng có thể là một cái thành thị, người đi nhà trống. Mà vật kiến trúc vẻ ngoài không có gì đại tổn hại dấu vết, hắn nỗ lực phân biệt những cái đó kiến. Trúc hay không có thi cốt tồn tại, nếu có kia vô cùng có khả năng chính là tao ngộ tập kích, may mắn chính là Kiều Nam xem xét quá kiến. Trúc nội, đều không có thi cốt tồn tại, nhưng virus bùng nổ sau. Cũng có không ít biến dị sinh vật sẽ đem con mồi, đóng gói mang đi. Tỷ như bọn họ gặp qua, khô lâu nhảy nhẹn. Cho nên Kiều Nam như cũ vô pháp khẳng định, nơi này người là toàn viên di chuyển, ở trong lòng âm thầm thở dài. Kiều Nam cảm thấy chính mình ở lừa mình dối người, hắn không ngừng ở vì những người đó tìm kiếm sống. Sót lấy cớ, bởi vì phàm là bọn họ đi qua căn cứ, đều bảo vệ hơn phân nửa dân cư, hắn từ trong lòng hy vọng căn cứ này có thể ngao đến bọn họ tới rồi. Sau đó như là đối đãi những cái đó, căn cứ giống nhau. Bọn họ sẽ trợ giúp đối phương trùng kiến phòng ngự hệ thống. Cải thiện sinh hoạt, ở cái này đã càng ngày càng xa lạ nguy hiểm thế giới. Nỗ lực, thả càng tốt sống sót chính là virus bùng nổ sau. Ngoại giới có bao nhiêu nguy hiểm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, bất luận cái gì một cái an toàn khu đều sẽ không mạo hiểm di chuyển. Kia căn bản chính là tìm chết, nhưng mùa mưa làm nơi này thảm thực vật điên cuồng sinh trưởng. Bọn họ cho dù lưu lại, sinh hoạt ở chỗ này dừng mưa, đồng dạng sẽ không có sống sót hy vọng cùng với lưu lại chờ chết. Còn không bằng đi ra ngoài đua một phen, Tần Thiệu Hành cảm nhận được từ Kiều Nam trên người tàn mát. Ra bi thương cảm xúc, bất đắc dĩ khẩn ôm đối phương eo, tâm tình của hắn đồng dạng trầm trọng. Thậm chí cảm thấy bọn họ hẳn là lại mau một chút. Có lẽ là có thể làm những người này sống sót, nhưng những cái đó tàn lưu ngói dấu vết nói cho hắn. Nơi này bị vứt bỏ không phải một hai ngày. Rất có thể ở rừng mưa sinh trưởng lên phía trước. Bọn họ cũng đã rời đi, hai người tuy đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung. Lại không có mất đi nên có kinh giác, nơi xa truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm khi... Bọn họ đồng thời nhìn về phía cái kia phương hướng, kỳ quái chính là phát ra tất tốt thanh. Thế nhưng là từng cây thấp bé cây cối, chúng nó đang cố gắng đem chính mình từ bùn đất rút ra. Thấy thế nào như là từng cây phóng đại nhân sâm. Hết chương.